Đạo tâm trùng ma, chương 213, thống nhất thanh khâu, 1, góc truyện audio.com, chẳng qua nguyên nhân này rốt cuộc là vì ai, dù sao chính nhất đạo cùng lôi đình tông này chính là đáng chết, nhìn lôi lệ cầu xin tha thứ muốn bỏ chạy, hồ vĩ cùng hồ thanh nhất thời chính là giống to một tiếng, hai vợ chồng đồng thời ra tay, đại la pháp tắc trong cơ thể bộc phát ra, ngưng tụ thành một cái móng vuốt hồ ly thật lớn, hướng về lôi lệ chính là vỗ xuống. Bính một tiếng nổ, móng vuốt thật lớn trực tiếp chính là vỗ vào trên người lôi lệ, chẳng qua lôi lệ này thân thể cũng là tương đối không tồi, thân hình chưa chia năm xẻ bảy, chẳng qua lại cũng là bị thương nặng, nhổ ra từng ngụm máu tươi, mềm nhũn trên mặt đất, khẽ động cũng không thể động. Hồ Thanh vừa định muốn lên trước giải quyết lôi lệ, Tần Thiếu Phong đang luyện hóa thiên hỏa lại là mở miệng nói. Nhạc mẫu đại nhân, không nên động thủ, người này giao cho ta dùng. Hồ Thanh nghe xong Tần Thiếu Phong nói lúc này mới không động thủ, lập tức đi tới bên người Tần Thiếu Phong, khẩn trương nhìn Tần Thiếu Phong. Hôm nay nếu không phải Tần Thiếu Phong chống cự từng đạo thiên hỏa cùng thiên lôi kia, thanh khâu lâm này cho dù là có thể giữ được cũng là phải tổn thất thảm trọng, cho nên đối với Tần Thiếu Phong, Hồ Thanh còn là rất khẩn trương, tiểu hồ ly, bọn linh dược oa nhi, thậm chí là tiểu ngọc nhi đều là có chút lo lắng nhìn Tần Thiếu Phong, lo lắng an nguy của Tần Thiếu Phong. Lúc này Tần Thiếu Phong lại là không có sự tình lớn bao nhiêu, thiên hỏa kia tuy lợi hại, lại vẫn không thể đối với Tần Thiếu Phong sinh ra thương tổn, chỉ là đại la pháp tắc ẩn chứa trong đó thật sự là quá khổng lồ, Tần Thiếu Phong cần không ngừng cắn nuốt luyện hóa mới được, chỉ cần là đem những đại la pháp tắc kia đều cắn nuốt luyện hóa mà nói, nguy cơ của Tần Thiếu Phong cũng liền giải trừ. Chỉ là Tần Thiếu Phong ở thời điểm thi triển năng lực cắn nuốt của ma trùng, theo ma chi pháp tắc không ngừng tăng cường, ma tính trên người Tần Thiếu Phong càng ngày càng nghiêm trọng, từng cỗ ma khí quay cuồng ở trên người Tần Thiếu Phong, từng pho tượng ma đầu tại trong những ma khí kia thai nghén, chu lên, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Mà Tần Thiếu Phong theo ma chi pháp tắc lớn mạnh, ma tính trong lòng cũng là càng ngày càng mạnh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cũng là sốt ruột hẳn lên, tuy toàn lực vận chuyển thất tình lục dục đại pháp đến cắn nuốt các loại ma tính, chẳng qua như cũ là không được, Tần Thiếu Phong cảm thấy mình dần dần bị ma tính kia cắn nuốt. Ngay tại lúc này, chính khí Tần Thiếu Phong trong đàn trung huyệt bỗng nhiên mở mắt, lập tức từng đạo khí tức huyền mà lại huyền từ trên người chính khí Tần Thiếu Phong phát ra, bị cỗ hơi thở này ảnh hưởng, chính khí pháp tắc, kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy phương pháp tắc, hỏa chi pháp tắc cùng với thổ chi pháp tắc, lôi điện pháp tắc, các lực lượng pháp tắc Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ các loại pháp tắc đều là bắt đầu cắn nuốt lên đại la pháp tắc kia hẳn lên. Dần dần, ma tính của Tần Thiếu Phong bị áp chế xuống, ma khí quanh thân dần dần biến mất không thấy, mà toàn bộ đại la pháp tắc chính nhất tử phóng ra cũng là dần dần tan rã, rất nhanh chính là bị Tần Thiếu Phong hấp thu, mà theo hấp thu cắn nuốt các loại pháp tắc trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng là không ngừng đề cao. Vốn Tần Thiếu Phong liền đã là có cảnh giới thái ất kim tiên 15 phẩm, chẳng qua hiện tại lại là ở thời điểm cắn nuốt đại la pháp tắc kia của chính nhất tử, không ngừng tăng lên, 1. Góc truyện audio.com đường lên thẳng, cuối cùng ở sau khi đem toàn bộ đại la pháp tắc đều là cắn nuốt, Tần Thiếu Phong liền là đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm thái ất kim tiên. Thực lực Tần Thiếu Phong lại tăng gấp bội, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn này chính là liên tục đột phá, đạt tới cảnh giới nhất phẩm thái ất kim tiên, mà thực lực Tần Thiếu Phong lúc này cho dù là cứng rắn kháng một đại la chân tiên 36 phẩm cũng không phải vấn đề. Thực lực lại đột phá, khiến cho trong lòng Tần Thiếu Phong tràn ngập hưng phấn. Từ Tần Thiếu Phong phi thăng đến bây giờ cũng chính là không đến nửa năm thời gian, nhưng mà thực lực Tần Thiếu Phong lại là liên tiếp đột phá, này đã là cảnh giới nhất phẩm thái ất kim tiên, điều này làm cho tất cả mọi người kiến thức được một màn này đều là hết chỗ nói rồi, phải biết bọn họ đều là ít nhất tu luyện ngàn năm mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy, mà Tần Thiếu Phong lại là chỉ dùng mấy tháng. Đương nhiên, nếu Tần Thiếu Phong nói cho mọi người ở đây mình chỉ 30 tuổi từ tu luyện bắt đầu đến bây giờ cũng chẳng qua là 15 năm thời gian, như vậy tin tưởng đại bộ phận mọi người ở đây sẽ có xúc động bóp chết Tần Thiếu Phong, cái này thật sự là quá yêu nghiệt, còn có thiên lý hay không? Tần Thiếu Phong đối với thực lực của mình tăng lên cũng là cảm thấy rất kinh ngạc, chỉ là vận khí đến, như thế nào cũng là không ngăn được. Vốn Tần Thiếu Phong tu luyện rất nhiều vô thượng pháp quyết, chỉ là lĩnh ngộ kim tiên pháp tắc cũng không chỉ là một loại, tại dưới tình huống như vậy, thực lực Tần Thiếu Phong tăng lên là rất chậm, đương nhiên, mỗi một lần tăng lên, thực lực đều sẽ đã gấp nhiều lần những người khác. Tuy cần lĩnh ngộ rất nhiều kim tiên pháp tắc, mỗi một loại kim tiên pháp tắc tăng lên đều cần vô thủy nguyên khí khổng lồ đến ngưng tụ, nhưng mà Tần Thiếu Phong có được thiên diễn bát quái tồn tại, khiến cho vốn một việc cực kỳ khó khăn, trở nên cực kỳ đơn giản hẳn lên, mà Tần Thiếu Phong lại là cắn nuốt đại la pháp tắc của chính nhất tử, lúc này mới khiến cho thực lực Tần Thiếu Phong không ngừng đột phá, cuối cùng đạt tới cảnh giới nhất phẩm thái ất kim tiên. Lúc này các loại pháp tắc trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều là trở nên cực kỳ thô to hẳn lên, mượn lực lượng pháp tắc mà nói, lúc này đã là có cỡ cánh tay trẻ con, lực lượng pháp tắc màu vàng kia tản ra kim quang, xỏ xuyên qua xương sống cùng tứ chi Tần Thiếu Phong, khiến cho toàn thân Tần Thiếu Phong đều là tràn ngập lực lượng, Tần Thiếu Phong cảm thấy mình hiện tại cho dù là lực lượng thân thể cũng đủ để chống lại một đại la chân tiên 36 phẩm. Này pháp tắc Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ có lực lượng pháp tắc, lôi điện pháp tắc, chính khí pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ các ngũ hành pháp tắc, ma chi pháp tắc, những pháp tắc này nay đều là cực kỳ lớn mạnh, có được lực lượng cũng là rất khổng lồ, chẳng qua lúc này vấn đề đã tới rồi, đó chính là Tần Thiếu Phong phải đột phá đại la pháp tắc như thế nào. Cái gọi là đại la pháp tắc chính là đem một loại pháp tắc ngưng tụ đến mỗi một góc của toàn thân, như vậy mà nói, liền là có thể thành tựu đại la tự tại chi thân, thành công đột phá đến cảnh giới đại la chân tiên, chỉ là Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy, nếu để cho những pháp tắc này ngưng tụ đến mỗi một góc của toàn thân, như vậy tất nhiên là sẽ sinh ra xung đột kịch liệt. Thật, gocchuyenaudio.com giống như là ma chi pháp tắc cùng chính khí pháp tắc, bản thân cái này chính là hai cái pháp tắc thủy hỏa bất dung, đương nhiên, thủy hỏa pháp tắc càng là sẽ không hòa vào nhau, như vậy mà nói Tần Thiếu Phong liền là không có cách nào đem toàn bộ pháp tắc đều là ngưng tụ ở mỗi một góc của toàn thân, từ đó đột phá đến cảnh giới đại la chân tiên. Chẳng qua Tần Thiếu Phong trải qua thiên diễn bát quái suy tính, lại là định liệu trước vấn đề này căn bản chính là không cần đi lo lắng, bởi vì các loại pháp tắc Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ trừ lực lượng pháp tắc ngưng tụ trong cơ thể, pháp tắc khác đều là ở trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong là căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nói cách khác Tần Thiếu Phong chỉ cần để cho lực lượng pháp tắc ngưng tụ đến mỗi một góc của toàn thân, như vậy liền có thể đột phá đến cảnh giới đại la chân tiên, trừ cái đó ra, pháp tắc khác cũng là cần ngưng tụ, chẳng qua cũng sẽ không ảnh hưởng Tần Thiếu Phong đột phá, cho nên Tần Thiếu Phong cũng là yên tâm. Cách chương.